Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả đời này đều sẽ như vậy. Anh có thể thích em không? Tôi cảm nhận được trong khoảnh khắc người trước mặt cứng đờ lại. Trái tim tôi vì vậy mà treo ở chỗ cao nhất. Trong tiềm thức cảm thấy câu trả lời của anh sẽ không tốt, lại càng thêm ôm anh thật chặt. Qua một lúc lâu sau, tôi bị Cố Diễn Chi cầm lấy cánh tay. Anh hơi dùng lực, nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Trong đầu tôi ong lên một tiếng rồi trống rỗng. Một chớp mắt thôi mà cảm thấy như rất dài, tôi cảm thấy lạnh toát từ đầu tới chân, nhưng đôi má lại nóng rát, giống như bị một cái tát vô hình vậy, chỉ biết gắt gao nhìn chằm chằm chiếc giường. 10 giờ tối ở nhà họ Cố, an tĩnh vắng lặng. Sau một lúc lâu, tôi nghe thấy một giọng nói bình tĩnh vang lên. Oản Oản, ngẩng đầu lên. Tôi không có khí lực để ngẩng đầu lên nữa. Khí lực của tôi đã dùng hết để tỏ tình rồi. Hiện tại tôi chỉ muốn ngồi luôn xuống đây thôi. Tôi cảm thấy có gì đó đang vỡ vụn triệt để, từng mảnh đang sát vào máu thịt tôi. Thế mà nước mắt lại không rơi xuống. Khi tôi còn đang hốt hoảng thì giọng nói Cố Diễn Chi dừng lại một lúc, lại bình tĩnh nói. Anh hy vọng sau khi em 18 tuổi mới nói những lời này. Không biết sau bao lâu, rốt cục tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đẹp của anh dưới ánh đèn, nói. Anh... Nếu anh không thích em, anh có thể nói thẳng, không cần lấy cớ như vậy. Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt thâm thúy không ai có thể đoán được, không nói gì. Tôi cố gắng điều chỉnh giọng nói thật bình tĩnh. Có phải anh đã sớm biết không? Anh nhìn tôi một lúc mới nói. Bất cứ việc gì cũng đều có những dấu vết để lại. Tôi nói. Có phải thấy trước kia em quấn quýt bên cạnh anh, cảm giác đùa vui, cực kỳ buồn cười đúng không? Tôi nói. Có phải anh cảm thấy em không có tự trọng hay không? Anh cắt ngang tôi, ánh mắt trở nên có chút nghiêm khắc. Oản Oản, tôi không để ý đến anh, tốc độ nói lại càng lúc càng nhanh. Có phải anh đã từng cân nhắc qua, nếu em không nói, anh cũng sẽ giả vờ câm điếc luôn. Hiện tại em nói rồi, anh cũng chỉ cần cắt ngang ảo tưởng của em thôi. Có phải trong lòng anh đang cười nhạo em không biết tự lượng sức mình? Có phải là trong lòng anh đang nghĩ, lúc trước anh cố gắng lấy quyền giám hộ em từ Đỗ Trình Sâm? Hiện tại em lại sinh ra ý nghĩ đáng khinh như vậy, cho nên anh cảm thấy việc lần đó là một sai lầm đúng không? Có phải bây giờ anh đang hối hận? Kỳ thật, nên để em ở nhà họ Đỗ hoặc trên núi tự sinh tự diệt thì sẽ không có phiền toái như bây giờ. Tôi ngửa đầu nhìn anh, cảm thấy có một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Anh có phải hay không? Từng thích em một chút. Nước mắt nhanh chóng rơi đầy mặt, người trước mặt tôi cầm chiếc khăn tay, ý nghĩ lau mặt tôi. Tôi lùi về sau một bước, tránh tay anh, tùy tiện lau nước mắt một cái. Anh không trả lời, nói một cách khác, một chút thích em cũng không có rồi. Anh nhìn tôi, sau cùng nhẹ giọng nói. Oản Oản, em còn nhỏ, em chưa hiểu hết đâu. Diệp Tầm Tầm đã từng nói, nguyên tắc chỉ là để một người nào đó muốn dùng để ép buộc một người khác. Người lớn đã lấy cớ, đều hoàn mỹ, vừa khiến người ta thất vọng, vừa đâm vào chỗ đau nhất của người ta. Tôi thích anh 3 năm, thậm chí có đôi khi cảm thấy ở phương diện này là chính mình có thể trở thành triết học gia. Vậy mà Cố Diễn Chi lại nói, tôi vẫn còn rất ngây thơ. Chỉ là anh đã nói như vậy, cho dù tôi nói gì cũng không có tác dụng. Đối với việc tôi thất tình, Diệp Tầm Tầm đầu tiên khuyên răn tôi. Người lớn là một loại sinh vật bề ngoài thì gọn gàng, nhưng nội tâm lại cực kỳ phức tạp, kỳ lạ. Giữa bọn họ và trẻ con tồn tại một khoảng cách rất lớn. Cố Diễn Chi cự tuyệt cậu thật sự là một chuyện đương nhiên. Sau đó cô ấy lại tiếp tục khuyên răn tôi. Cậu có biết nữ minh tinh tên Miêu Phi Phi không? Tháng trước cô ấy cũng tỏ tình với Cố Diễn Chi, kết quả cũng bị cự tuyệt một cách tàn nhẫn. Theo người nhìn trộm, à không, người chứng kiến, Yên Ngọc nói, sau khi cô ấy bị cự tuyệt, đã khóc đến mức đặc biệt khó coi, sau đó là bưng mặt chạy đi. So với bộ dạng mất hồn mất vía của cậu thì hiện tại khó coi hơn nhiều. Tiếp theo Diệp Tầm Tầm đã khuyên răn tôi. Cậu xem, các cậu đều là những người bị Cố Diễn Chi từ chối. Từ đấy mà nói, cậu cũng coi như ngang trình độ với Miêu Phi Phi nổi tiếng với hàng vạn fan kia. Sau cùng cô ấy lại khuyên răn tôi. Tớ cũng chưa nghe nói có ai đó vì thất tình mà chết bao giờ. Tớ cảm thấy cậu cũng sẽ không như vậy. Cho nên thực tế nó giống như cảm mạo vậy, rồi sẽ có ngày khỏi hẳn thôi. Tôi nhìn cô ấy, rốt cục mở miệng. Thất tình sao có thể như cảm mạo được, nó không có thuốc gì có thể chữa dứt điểm. Còn Miêu Phi Phi là cái dạng muốn kỹ xảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net